Chương 351, rời đi phương pháp. Rừng cây theo chính là cái kia rừng cây, tuyên cổ bất biến cao to cây cối, che ánh mặt trời. Toàn bộ rừng cây phi thường yên tĩnh, chỉ có làm hai đạo hư ảnh né qua thời điểm, mới sẽ tạo thành mấy phần tiếng vang. Nhanh chóng xẹt qua hai đạo hư ảnh, tự nhiên là Tần Kiếm Ca cùng Đêm Tối Tiêu Dao, vì là có thể rất nhanh một điểm đi ra nơi này, cơ hồ là ngày đêm liên tục chạy đi, càng đem chính mình tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Thậm chí ngay cả tùy ý có thể thấy được những thiên tài địa bảo kia, cũng là trực tiếp lơ là, những cái này đồ vật hay là phi thường ít ỏi, nhưng đem so sánh với tính mạng mình mà nói, liền có vẻ không quá quan trọng. Lúc này hai người xem ra, đã là hơn 50 tuổi, tóc hầu như hoàn toàn hoa liếc, trên mặt nếp nhăn QNZ càng phát ra thấy nhiều thời gian 10 ngày, như QNZ là một ngày và N5, lấy như vậy tốc độ nhanh nhanh giả yếu. Nếu như không phải là dựa vào to lớn đan dược, cùng với chỉ còn lại một ít sinh mệnh chi tuyến biết chống, sợ hai người từ lâu hóa thành một nắm cắt vàng. Chỉ là cho dù là điên cuồng như vậy chạy đi, như cũng là không có chạm được cái kia không gian bình chướng, tựa hồ vẫn là như vậy xa xôi. Ngừng, dừng một cái, ta có chút mệnh tại đây dô nở dê như điên cuồng chạy đi phía dưới, đêm tối Tiêu Dao rốt cục không kiên trì được, lớn tiếng quay về Tần Kiếm Ca nói. Nói xong cũng là không chậm trễ chút nào đặt mông trực tiếp ngồi dưới đất. Lúc này Na Nở Dê đã hoàn toàn không phải là nam tử dáng dấp, mà là một cái tuổi qua 50 lao thái, đây mới là Na Nở Dê chính thức giới tính. Tựa hồ ở một sát na kia, lại là già yếu rất nhiều. Rất hiển nhiên, sinh mệnh trôi qua tốc độ lại nhanh thêm một chút. Vậy được rồi, Tần Kiếm Ca cũng là dừng lại, có lẽ là bởi vì nhục thân thành thánh duyên cớ, dung mạo biến hóa cũng không phải đặc biệt nhanh. Nhưng sinh cơ trôi qua, điểm này đồng dạng là thay đổi không? Ta đi phụ cận nhìn có hay không có năng lực đủ tăng cường thọ nguyên thiên tài địa bảo. Nói xong, Tần Kiếm Ca QNZ không nét mực, nhanh chóng rời đi. Sở hữu sát lục điểm cũng đã dùng để đổi lấy có thể tăng trưởng thọ mệnh đan dược, nhưng rất hiển nhiên, đây đối với hai người mà nói không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển. Hiện nay, có thể tăng trưởng thọ mệnh đan dược và thiên tài địa bảo từ lâu tiêu hao hết sạch. Đi tìm đã là cuối cùng một loại khắp vùng. Bất quá vẫn là rất may mắn, hắn nghe thấy được một luồng rất nồng nặc hương vị, hương khí bên trong, còn mang theo cực kỳ nồng nặc sinh mệnh chi lực. Hành tẩu, bất quá mười mấy dặm đường, liền nhìn thấy một cái trong tiểu đàm, có một ít quầy môi chất lỏng màu trắng. Cái này bãi chất lỏng phi thường kỳ lạ, tựa hồ là có được sinh mệnh lực một dạng, chậm rãi ngọ nguậy, tản ra thấm ruột thấm gan hương khí, cùng với trong suốt như ánh ngọc mang. Từng trận mênh mông bảng bạc sinh cơ thấu người tim gan. Địa tâm linh tuyển, Tần Kiếm Ca không nhịn được kinh hô lên. Địa tâm linh tuyển, một loại so với van ở năm địa tâm nhũ còn muốn chân quý thiên tài địa bảo, giá trị thậm chí không thể so với sinh mệnh chi tuyển kém. Địa tâm linh tuyển đối với sinh mệnh khô cạn hoặc là bị thương người có lớn vô cùng hiệu quả, hơn nữa có thể người ở đối mặt bình cảnh thời điểm phát huy ra không tưởng tượng nổi hiệu quả, nếu để cho những cái vừa ra đời trẻ sơ sinh sử dụng, thì lại có thể trực tiếp cải tạo thể chế, tẩy cốt phát thủy, thậm chí có tỷ lệ nhất định có thể để cho cái kia trẻ sơ sinh có được như yêu nghiệt tu luyện thiên phú. Mặt khác, đang luyện chế đan dược thời điểm, nếu như thêm vào một giọt địa tâm linh tuyển, có thể dùng đan dược trở nên càng thêm hoàn mỹ, dược hiệu càng cao hơn đương nhiên, Tần Kiếm Ca càng xem trọng là cái này địa tâm linh tuyển bên trong ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, cái này chí ít lại là có thể để cho bọn họ kéo dài thêm trên 4-5 ngày thời gian. Lại như trước mặt cái này một đàm, chí ít cũng là muốn tích lũy mấy triệu năm có thể đủ hình thành, thật sự là phi thường không dễ dàng. Đem nơi này địa tâm linh tuyển lấy đi, bất quá, Thần Kiếm Ca cũng chưa hề hoàn toàn đem lấy đi, mọi việc đều phải để lại một đường. Nếu như đem thứ này hoàn toàn lấy đi, nơi này địa tâm linh tuyển đem triệt để tuyệt tích. Lại là tìm kiếm một phen, không thể không nói. Vùng rừng rậm này vô số năm qua dựng dục ra không ít thiên tài địa bảo, loanh quanh một phen, ngược lại là tìm tơ ý như trường thành quả, sinh hoạt dễ cây loại này có thể tăng cường nhân loại tuổi thọ thiên tài địa bảo. Ở chu vi 50 dặm bên trong phạm vi cướp đoạt một vòng, Tần Kiếm Ca đây mới là trở lại trụ sở. Một mực không nói chuyện, đang yên lặng ăn xong đồ vật, lại một lần nữa bước lên lộ trình. Có lẽ là bởi vì có đại lượng thọ nguyên bổ sung, lúc này đêm tối Tiêu Dao. Chuẩn xác mà nói là Diệp Như Tuyết, dung mạo ngược lại là khôi phục mấy phần, cũng là lộ ra mấy phần chính thức sắc đẹp. Dung mạo, một người phụ nữ là đặc biệt để ý, cho dù là trong loại tình huống này. Đối với Tần Kiếm Ca mà nói, tuy nói ở tầng thứ 5 không gian thời điểm cũng đã có chỗ suy đoán, bất quá, ở Diệp Như Tuyết chính thức vạch trần chính mình giới tính thời điểm, như cũ vẫn là giật nảy cả mình. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương cử chỉ cùng với cái kia tượng trưng cho nam nhân giới tính hầu kết, đều là tỏ rõ là một nam tử, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là một cái nữ tử. Có tâm sự, vẫn là tại nghĩ những người khác có lẽ là bởi vì khôi phục nữ nhi, nhắn nhủi tâm tư, lập tức liền nhìn ra Tần Kiếm Ca nhất định là đang suy nghĩ cái gì. Không, không có gì. Tần Kiếm Ca lắc đầu một cái, bất quá rất nhanh là chú ý tới cái gì nói, ngươi có chú ý đến hay không? Đoạn đường này đến, tựa hồ cũng không có người nào lưu lại dấu vết, nhưng Mạnh Gia cùng với Huyết Nguyệt Thành thành chủ phủ cũng so với chúng ta sớm đi va ho theo đạo lý nói, nên sẽ lưu lại dấu vết nha, dẫn đội người bên trong có một vị nửa người, tổng không đến nỗi ở tầng thứ 4 không gian liền toàn bộ ngã xuống. Cái này rất bình thường, vạn nhất là nơi này thực vật đem sở hữu dấu vết cũng che lại đây chết đi người cu nở dê hóa thành nơi này chất dinh dưỡng. Diệp Như Tuyết khẽ cười một tiếng, trong thần sắc, ngược lại là có vẻ không đáng kể. Vậy thì quái, Mạnh Gia cùng thành chủ phủ người nhiều như vậy, nếu như cũng tiến vào nơi này, tóm lại sẽ lưu lại thi thể, nhưng vì sao nhưng không thấy chút nào thôi, chẳng lẽ bọn họ có thể làm được không một tổn thương? Đây cơ hồ là không thể nào, nơi này sinh mệnh trôi qua phải không đảo ngược, huống hồ chúng ta tìm lâu như vậy đều không tìm tơ y không gian bình chướng, tổng không được bọn họ vừa tiến đến liền tìm đến Tần Kiếm Ca. Lông mày lại càng là nhíu chặt nói, thậm chí ngay cả tiến lên tốc độ QNZ dừng lại. Trong lúc hoảng hốt, hắn cảm giác mình giống như là bỏ qua cái gì chuyện quan trọng. Vậy theo y thì theo ngươi nói như vậy, QNZ tựa hồ có chút đạo lý, Mạnh Gia cùng thành chủ phủ vừa tiến vào trộm mộ huyệt liền trực tiếp biến mất, hoặc là chính là gặp phải cái gì bất trắc, hoặc là chính là bọn họ trong tay có nơi này địa đồ, đối với nơi này hết thảy đều hết sức quen thuộc. Lần này Diệp Như Tuyết QNZ rốt cục lộ ra hoài nghi vẻ mặt, loại này suy nghĩ cũng không thối tha, hoàn toàn là có theo. Chỉ là làm sao từ nơi này đi ra đi, theo chính là không có manh mối tự. Hay là chúng ta nên đi trở về suy tư nửa ngày, Tần Kiếm Ca rốt cục lộ ra một cái kiên định vẻ mặt, tuy nói ánh mắt kia vẫn còn đang do dự. Người điên à nha, đi trở về, làm sao có khả năng. Diệp Như Tuyết rít gào nói, một bức không tin dáng vẻ, thậm chí tiến lên không nhịn được sờ một chút Tần Kiếm Ca cái chán, xem hắn có hay không có bị sốt. Đi trở về. Cái này không phải là muốn chết tiết tấu sao? Nếu như không có ở phía trước tìm tơ y rời đi phương pháp, đó chính là chính thức phải chết ở chỗ này, hay là chúng ta cũng phạm một cái sai lầm đây? Bởi vì lúc trước mấy cái không gian bình chướng đều là ở lớn nhất phần cuối, vì lẽ đó cái này một cái không gian, chúng ta cũng là đồng dạng cho là như thế, nhưng nếu như vừa vặn ngược lại đây, Tần Kiếm Ca nói, ngữ khí từ từ trơn lên kiên định, chính mình suy đoán 89/10. Rất có thể là chính xác. Chuyện này cái này thật sự có khả năng. Diệp Như Tuyết cũng là trong nháy mắt phản ứng lại. Đây là một cái tư duy ngược chiều, hay là có ngày đao cổ thánh ở sáng tạo cái này tầng thứ 6 không gian thời điểm, nảy sinh ý nghĩ bất chợt đem không gian bình chướng cũng không có đặt ở không gian này phần cuối, mà là đặt ở phía trước đây. Tất cả những thứ này đều có khả năng đi. Chúng ta tăng nhanh tốc độ, Tần Kiếm Ca không chút do dự trực tiếp ra tốc hướng về trước đường đi trở về. Uy, chờ ta một chút. Còn đang trầm tư ở trong, Diệp Như Tuyết kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức cũng là theo sau. Một đường bay nhanh, chỉ dùng 3 ngày thời gian liền đi, trước kia 7 ngày lộ trình. Mà ở lúc này, Tần Kiếm Ca cũng là kiên định hơn nội tâm của mình bên trong suy nghĩ. Mà để Diệp Như Tuyết kinh hỉ là, dung mạo của mình lại bắt đầu khôi phục. Nguyện phiếu cùng khen thưởng, hiện tại gộp lại tổng cộng có 7 trường, tối hôm nay liên tục 2 cái thêm trường. Còn lại chậm rãi còn.